Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 245, khâu lại zombie. Làm Nepal loan đao cùng khâu lại zombie móc sắt đụng lên thời điểm. Diệp Sát lập tức biết rõ khâu lại zombie khó đối phó. Bởi vì, khâu lại zombie lực lượng phi thường to lớn, kia móc sắt dán lấy Nepal loan đao. Từng điểm hướng về phía trước, đem Diệp Sát lực lượng cho áp chế. Sau đó mai này móc sắt liền rơi xuống Diệp Sát bả vai. Xa, móc sắt trực tiếp từng điểm đâm vào Diệp Sát bả vai. Máu tươi lập tức thẩm thấu ra, Diệp Sát biểu lộ cũng bởi vậy biến bắt đầu vặn vẹo. Sóng xung kích, Diệp Sát một tay nắm lấy Nepal loan đao cố gắng đón đỡ lấy. Một cái tay khác hướng về phía trước duỗi ra, ấn xuống khâu lại zombie bụng dưới. Phịch một tiếng, lực lượng vô hình hướng về phía trước kích phát. Khâu lại zombie trực tiếp bị Diệp Sát dùng sóng xung kích cho đánh bay ra ngoài. Mắt nhìn bả vai trên vết thương, Diệp Sát hơi hoạt động một chút. Tựa hồ là không may, chỉ thương đến rồi huyết nhục, không có làm bị thương kinh mạch cùng xương cốt. Trừ rồi đau đớn bên ngoài, hành động ngược lại là không có chịu ảnh hưởng. Lúc này, khâu lại zombie lần nữa từ dưới đất bò dậy. Diệp Sát không nói hai lời, nâng trưởng hướng về phía trước hư nhấn. Cái thứ hai cùng quả thứ ba sóng xung kích liên tục hướng về phía trước bắn ra. Chúng mục tiêu khâu lại zombie sau, đem khâu lại zombie kia to lớn thân thể lần nữa cho đánh bay ra ngoài. Bất quá, sóng xung kích là thuần túy vật lý công kích, cảm giác trên tựa như là cầm lấy một cái trọng chùy hung hăng nện rồi một chút đối phương giống như. Đối với khâu lại zombie mà nói, tựa hồ tác dụng cũng không lớn, thậm chí không có ở khâu lại zombie thân trên lưu lại dấu vết. Nhìn lấy khâu lại zombie lần nữa đất trên bò dậy, Diệp Sát huyễn tưởng cụ hiện ra xuyên qua mũi tên. Lần nữa một tiễn hướng phía trước bắn ra, nhưng ngay tại muốn mạng phần giữa hai trang báo hợp zombie trong nháy mắt. Khâu lại zombie cánh sau lưng bỗng nhiên dùng sức hướng về phía trước hất lên. Trực tiếp đem xuyên qua mũi tên cho phiến bay ra ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt, khâu lại zombie liền lại hướng về phía trước chạy vội bắt đầu. Thân thể nghiêng về phía trước. Rất giống Lycanthrope chạy nhanh tư thái. Đáng chết, Diệp Sát thấp giọng mắng rồi một câu nói. Cái đồ chơi này không riêng gì dùng Lycanthrope cùng Vampire thân thể làm ra. Liền Lycanthrope cùng Vampire đặc điểm cũng có. Kia cá sấu đầu là làm cái gì? Diệp Sát rất nhanh liền biết rõ kia cá sấu đầu là làm gì. Khâu lại zombie vọt tới Diệp Sát phía sau người. Bỗng nhiên mở ra miệng to như chậu máu, hướng lấy Diệp Sát cắn tới. Diệp Sát tranh thủ một cái lắc mình lui qua một bên. Kết quả khâu lại zombie đầu liền trực tiếp đụng phải vách tường trên. Miệng rộng hợp lại, vậy mà đem vách tường trên một khối hợp kim cương tấm cho trực tiếp xé xuống. Diệp Sát không khỏi cổ động dưới hầu tiết, loại trình độ này lực cắn. Nếu như cắn lấy chính mình thân trên, thiếu cánh tay gãy chân đã là tốt nhất kết quả. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên nhanh chóng lui lại, nhưng khâu lại zombie hiển nhiên cũng không tính dễ dàng như thế buông tha Diệp Sát. Xoay người thể, liền hướng lấy Diệp Sát lao đến. Chỗ này đại sảnh quy mô xác thực không nhỏ, nhưng dùng để chiến đấu, liền lộ vẻ cũng không rộng rãi. Diệp Sát lần nữa thối lui đến tường bên, tựa hồ đã không đường có thể chạy. Khâu lại zombie lần nữa vọt lên, Diệp Sát cắn răng lần nữa giơ lên Nepal loan đao nghênh đón tiếp lấy. Leng keng, thanh thúy kim loại giao minh âm thanh vang lên lần nữa. Bất quá, thể nghiệm qua khâu lại zombie lực lượng sau, Diệp Sát đương nhiên sẽ không lại lựa chọn cùng khâu lại zombie so sánh lực. Mà là tại cản xuống công kích trong nháy mắt, liền một cái lắc mình nhảy đến một bên. Không sai biệt lắm cũng nên để ngươi nếm thử một chút chính diện chiến đấu. Diệp Sát lăn lộn lấy, ổn định thân hình sau, nói nhỏ nỉ non, sau đó đưa tay vỗ tay phát ra tiếng. Ba, Thanh Thúy búng tay âm thanh xuất hiện, tiếp lấy khâu lại zombie sau lưng mặt đất liền đột nhiên nứt ra. Từ đất đáy chui ra, dây leo nhanh chóng quấn quanh đến khâu lại zombie thân trên. Khâu lại zombie bị dây leo cuốn lấy, lập tức dùng sức vặn vẹo thân thể, nghĩ muốn giãy giụa ra đến, nhưng Thi Hoa cũng không có đem dây leo nắm chặt, mà vẻn vẹn chỉ là để dây leo dán lấy khâu lại zombie thân thể nhúc nhích mà thôi. Như thế vừa đến, coi như khâu lại zombie lực lượng vô cùng to lớn, cũng không khả năng đem dây leo kéo đứt. Đương nhiên, bởi vì dây leo không phải nắm chặt, cũng không được trói buộc tác dụng. Bất quá, Diệp Sát lúc đầu cũng không có tính toán để Thi Hoa cưỡng ép trói buộc chặt khâu lại zombie. Diệp Sát nói, thực vật độc nhanh, tiếp theo một cái chớp mắt, Thi Hoa dây leo trên, lập tức mọc ra một chút nhỏ đâm, trực tiếp đâm rách khâu lại zombie ra thịt, đem thực vật độc tố đưa vào rồi khâu lại zombie trong cơ thể. Làm độc tố tiến vào khâu lại zombie trong cơ thể thời điểm, khâu lại zombie rõ ràng cảm giác được rồi khó chịu, thân thể không ngừng uốn éo, lập tức hung hăng nâng lên móc sát, hướng lấy Thi Hoa quất tới. Diệp Sát nói, tránh ra. Thi Hoa dây leo rất nhanh rời đi khâu lại zombie thi thể. Chúng rồi thực vật độc tố sau, khâu lại zombie động tác rõ ràng chậm chạp rất nhiều, để Thi Hoa có thể thong dong rút đi. Lúc này, thừa dịp khâu lại zombie công kích trong nháy mắt, Diệp Sát cũng là nhảy lên một cái, giơ lên Nepal Loan đao, hung hăng chém vào khâu lại zombie phía sau lưng trên. Nepal Loan đao mặc dù rất sắc bén, nhưng là đối khâu lại zombie tạo thành tổn thương kỳ thực rất có hạn. Nhưng là, này một lần khác biệt, Diệp Sát giơ Nepal Loan đao chặt qua khâu lại zombie thân thể. Tại khâu lại zombie thân trên lưu lại một đạo vết thương. Ngay sau đó, một khối huyết nhục cứ như vậy rơi rồi xuống tới. Trọng yếu nhất là khối kia rớt xuống huyết nhục, còn không phải từ Diệp Sát chém trúng vị trí rớt xuống. Diệp Sát thoáng sửng sốt, tiếp theo con mắt sáng lên nói, biết rõ ra hỏa này nhược điểm là khâu lại dây. Khâu lại zombie thân thể rõ ràng dùng khác biệt thi thể khâu lại mà thành, cho nên khâu lại dây chính là khâu lại zombie lớn nhất nhược điểm. Chỉ cần phá hư khâu lại dây vị trí, khâu lại zombie liền sẽ biến thành một đống thi khối. Diệp Sát xem thấu khâu lại zombie nhược điểm sau, lập tức hướng lấy khâu lại zombie mặt bên di động, đồng thời vỗ tay phát ra tiếng ầm ầm, mặt đất phát ra một tiếng vang trầm, lại lần nữa nứt ra một đường vết rách, tiếp lấy Thi Hoa liền lại chui ra, ba đóa tràn ra nụ hoa bên trong, không ngừng phun ra một khỏa hạt giống, như là súng máy đồng dạng, hướng lấy khâu lại zombie liên tục phun ra đi. Thi Hoa phun ra hạt giống uy lực muốn so đồng dạng viên đạn càng lớn, nhưng cũng không cách nào đánh xuyên qua khâu lại zombie thân thể. Nhưng trùng kích lực đạo đủ để đem khâu lại zombie cho ngăn cản xuống tới. Cũng chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát hướng về phía trước một cái hổ phác, lập tức đơn trưởng chống tại đất trên, lăn mình một cái sau, liền tới đến khâu lại zombie bên chân, giơ tay chém xuống. Diệp Sát nắm lấy Nepal Loan đao hướng về phía trước quét ngang ra ngoài, không lệch không theo chém vào khâu lại zombie bắp chân vị trí khâu lại dây trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, khâu lại dây liền đột nhiên kéo căng đoạn, tiếp lấy khâu lại zombie toàn bộ bắp chân liền nứt tét ra. Khâu lại zombie kia to lớn thân thể liền hướng về phía trước đổ xuống, đẩy vàng ngã ngọc đồng dạng đập ngã tại rồi đất trên. Diệp Sát con mắt sáng lên, chính mình quả nhiên đoán không lầm. Lúc này đồng thời, Diệp Sát lần nữa nhún người nhảy lên, trực tiếp xoay người vọt đao khâu lại zombie lưng trên, giơ lên Nepal Loan đao, lần nữa hướng về một đường nhỏ hợp dây đâm rơi.